Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, phần 252. Đường Hân tâm tình phức tạp, lấy ra một phong thơ đưa qua, mở miệng gian tận lực làm chính mình như là nhu nhu nhược nhược cổ đại vô tri thiếu nữ. Ta, phu quân nguyên tưởng ở chỗ này tiểu trụ mấy ngày, đáng tiếc đỉnh đầu thượng còn có chuyện quan trọng xử lý. Ta một nữ tác nhân gia, hành tẩu giang hồ quá mức nguy hiểm, mới đến phiền toái trang chủ, tưởng ở chỗ này tạm thời trụ hạ, một cái thân kiều thể nhược không âm thế sự không hề nội lực nữ tử. Lại có mang, có điểm nhân tính nói, hẳn là sẽ không để ý nàng ở trong phủ cọ ăn cọ uống mấy ngày. Phu quân của ngươi tên họ là gì? Gã sai vặt lẩm bẩm tự nói, nghi hoặc mở ra tin. Nhưng hắn không nhận biết mấy chữ, miễn cưỡng phân biệt rõ ràng, đọc thật sự là gian nan, chúng ta Lôi trang chủ không phải người nào đều có thể thấy. Kinh Lôi Sơn trang quy củ nghiêm ngặt, cũng tuyệt không phải người nào đều có thể tiến vào, cũng không nghe nói qua trang chủ có cái gì thân thích tới. Nga, phu quân là trang chủ bằng hữu, giống như được xưng cái gì khéo tay, Đường Hân đầy mặt viết vô tri. Mặt đỏ xách theo tay nải, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Ninh An công tử, trang chủ xác thật cố ý phân phó qua, nhưng ai biết nữ nhân này cùng Ninh An có quan hệ. Đúng là gã sai vặt vẻ mặt khiếp sợ, chạy nhanh vì nàng mở ra môn, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn cho rằng Ninh An là cái lãng tử. Không nghĩ tới hôm nay cũng có gia thất nữ nhân này xa xem một bộ không đáng chú ý bộ dáng. Cần xem thật đúng là đẹp, cũng khó trách vạn bụi hoa chung quá Ninh An công tử vì nàng lo lắng. Thác quan hệ tìm trang chủ chiếu cố hảo nàng, Đường Hân cảm kích chiều hắn gật gật đầu, mạnh mẽ làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, đỉnh vẻ mặt ngốc bạch ngọt, kéo tay nải vào cửa. Lập tức liền có hạ nhân tới giúp nàng lấy hành lý. Kinh Lôi Sơn trang nguyên bản đối ngoại người tới thập phần mẫn cảm. Ở xác nhận đối phương thân phận phía trước sẽ không làm người tiến vào Sơn trang nội. Nhưng nàng kia vài câu hoa ngôn xảo ngữ, hơn nữa trong thư Ninh An chữ viết, mọi người đối thân phận của nàng không chút nghi ngờ. Lập tức liền dẫn nàng hướng trong đi. Đường Hân chỉ làm bộ đối quy củ hoàn toàn không biết gì cả. Bôn ba một đường, có điểm mệt, theo bản năng xoa xoa sau eo, cười tiểu toái bộ đi qua cầu hình vòm, vòng qua hồ nước, bỗng nhiên, nghênh diện một đạo rõ ràng sang sảng tiếng nói, mang theo tinh thần phấn chấn, ai ra, Ninh An công tử như thế nào không bồi ngươi lại đây? Này đều đã nhiều năm, nói muốn ở ta trang thượng tụ tụ. Như thế nào lại mất ước, tới, cô nương như thế nào xưng hô, đó là một cái cả người mang theo trầm ổn hơi thở nam tử. Nồng đậm mi vì hắn thêm vài phần anh dũng, đúng là Kinh Lôi Sơn trang trang chủ Lôi Tranh, người này làm người sang sảng, nói một không hai, cực có uy tín, một ánh mắt ý bảo, làm Đường Hân bên người thị nữ sôi nổi lui ra. Không đến một lát, ao biên cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, nàng thầm nghĩ rốt cuộc tới, chậm rãi bước lên một mặt xấu hổ mà lễ phép mỉm cười. Kêu ta Đường Hân là được, Lôi Tranh hồ nghi ánh mắt ở trên người nàng chằn chọc hai lần. Tự mình lẩm bẩm, Ninh An kia tiểu tử thế nhưng cưới vợ, ngươi là hắn nữ nhân, vì cái gì ta tổng cảm thấy không rất giống đâu, hắn cái này trọng tình. Lại như thế nào bỏ được đem ngươi một người ném xuống? Lôi trang chủ nói đùa, Đường Hân che miệng, nhìn qua là ở ngượng ngùng cười. Thực tế chỉ là tưởng che giấu trụ cứng đờ cằm. Hắn gần nhất tựa hồ chọc phải người nào đi, không yên tâm ta ở trên giang hồ cùng hắn chạy loạn. Lúc này mới kêu ta mang theo hành lý tới đến cậy nhờ ngài. Quấy dày cái mấy ngày, nàng giải thích như vậy một trường xuyến. Lôi Tranh lại không nửa điểm phản ứng, hiểu rõ thế sự một đôi con ngươi, đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nếu ngươi nói hắn đã sớm đi rồi, là ngươi một người tới, vậy ngươi lại là như thế nào xuyên qua sấm sét sơn bên ngoài những cái đó trận pháp? một lát xấu hổ trầm mặc. Đường Hân ánh mắt từ dưới lòng bàn chân phiến đá xanh chuyển qua hồ nước phiêu cá bột thượng, bị Lôi Tranh giống như thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm đến da đầu phát khẩn. Lại ngạnh muốn làm bộ một bộ dường như không có việc gì vô tội bộ dáng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Đường Hân, ta cảm thấy ở trước mặt hắn ta muốn OOC. Nhưng nếu muốn giả dạng làm lão bà của ta, kia khẳng định đến xinh đẹp hiểu chuyện. Nếu muốn đến cậy nhờ hắn này lánh đời chỗ, khẳng định muốn làm bộ tị nạn, cho nên không thể biết võ công. Tốt nhất là xinh xinh đẹp đẹp lại nhu nhu nhược nhược. Chính là cái loại này ôn nhu tổng tài tiểu bạch hoa kiều thê. Hệ thống, nhớ bút ký, nguyên lai ký chủ trong mắt, chính mình đại áo choàng là bá đạo tổng tài, hơn nữa yêu thích còn phi thường đặc biệt. Đường Hân, này không phải trọng điểm là ta ở Lôi Tranh trước mặt tiểu bạch thỏ nhân thiết giống như băng rồi. Tổng không thể nói ta là vô tình tả ba bước hữu ba bước phía trước phía sau bảy vòng tám quải đánh. Bảy đánh bạ đi vào tới đi. Lâm vào trầm tư chấm JPG hệ thống. Từ cái quỷ A, lại kéo đi xuống liền phải bị nhìn ra khác thường đi. Người bình thường phản ứng là ở 7 giây trong vòng. Ký chủ người nếu là lại không nói lời nào, Lôi Tranh khẳng định sẽ hoài nghi ngươi động cơ, hoài nghi thân phận của ngươi, tiến tới đem ngươi oanh đi ra cửa. Lập tức, Đường Hân đột nhiên ngước mắt, vẻ mặt vô tri, cái gì, nguyên lai Kinh Lôi Sơn Trang hạ là có trận pháp. Ta không biết, chỉ là Ninh, phu quân cho ta thân thủ vẽ một chương lộ tuyến đồ. Nói ta nếu là không ấn đường đi liền tìm không đến chỗ ngồi. Ta cũng không nghĩ nhiều liền dựa theo đường bộ đi rồi. Như vậy sao? Lôi Tranh nhìn nàng như hắc diệu thạch trong suốt hai tròng mắt. Nữ nhân này xinh đến đẹp, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái mỹ cảm. Nhìn qua kiều kiều nhược nhược, cũng không có gì uy hiếp lực. Nhưng cố tình là như thế này một nữ nhân, một người đi ra bọn họ mượn thiên địa chi thế làm ra núi rừng chi trận. Nhưng xem nàng sợ hãi bộ dáng, lại giống như nói đều là lời nói thật. Này đó đều là Ninh An công tử giáo nàng là mơ siêu chỉ là lấy hắn nhiều năm thức người công lực. Hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng cặp kia trầm tĩnh mắt đen, thanh triệt đến thật quá đáng. Làm người liếc mắt một cái là có thể thấy đấy. Loại người này hoặc là chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm sự. Hoặc là chính là có thể hoàn mỹ che giấu sở hữu cảm xúc. Nàng, là đệ nhất loại sao? Ninh An nữ nhân, thật đúng là cùng Ninh An kia tiểu tử bản nhân giống nhau. Thần bí đến quá phận a. Nam nhân bỗng nhiên cười nhẹ hai tiếng, đến gần hai bước, càng thêm đem nàng mỗi một cái phản ứng thu vào đáy mắt. Trong mắt mang theo một mặt phòng bị cùng thử, nguyên lai là như vậy tiến vào, cô nương thật sự một chút võ đều sẽ không. Đường Hân có một trận chột dạ. Nàng như thế nào tổng cảm giác này cáo già là tưởng đào cái hố làm nàng chính mình nhảy xuống. Xấu hổ khụ hai tiếng, ngước mắt cười nói, phu quân hắn đã từng đã dạy ta một chút, đáng tiếc ta không có nội lực, miễn cưỡng học cái tư thế, hiện tại đều không sai biệt lắm đã quên cái sạch sẽ, hắn lại bỗng nhiên tới gần. Nếu là độc thân tiến đến, lại chưa từng học quá võ công. Ta thấy đường cô nương hành lễ cũng không mặc kệ gì vũ khí. Kia ở xuyên qua bên ngoài kia rừng tầng tầng lớp lớp từ thời điểm. Lại là như thế nào đối phó độc trùng mãnh thú. Đường Hân trong lòng một đột. Nàng tới thời điểm, xác thật gặp được quá rắn độc tới. Kinh Lôi Sơn Trang sở dĩ dám ở cái này địa phương lánh đời. Sở cậy vào không chỉ là nơi này trận pháp. Còn có trên núi mãnh thú hình thành thiên nhiên cái chắn. Khó trách gần nhất trong thị trấn người cũng không dám đặt chân nơi này. Nguyên lai bên ngoài còn có mãnh thú. Nàng hai tròng mắt hơi hơi trợn mắt, trên mặt đúng lúc mà lộ ra hoảng sợ thần sắc, hơi hơi trắng bệch, thế nhưng như thế nguy hiểm. Cũng may ta vận khí tốt, không gặp gỡ cái gì xài lang hổ báo. Ninh An công tử niệm ở ta muốn đi vào núi rừng. Cố ý cho ta phối trí một con mang theo mùi thơm lạ lùng túi thơm. Ta trước chỉ cho rằng đó là hân sâu dùng, sau lại phát hiện liền xa cũng không dám tới gần ta. Hệ thống, ký chủ, thỉnh kết thúc ngươi biểu diễn, không cần khi dễ khổ nhân sinh vật hóa học trình độ. Trên thế giới chỗ nào có cái gì nước thuốc phun ở trên người? Là sở hữu dã thu cũng không dám tới gần. Đường Hân, Ninh An không hổ là khéo tay. Chế ra tới đồ vật cũng đều thiên kỳ bách quái, Lôi Tranh thế nhưng cảm thán một tiếng. Ánh mắt phóng đến có chút xa xôi. Có lẽ là nghĩ tới năm đó cứu hắn Ninh An. Hắn với ta có ân. Chúng ta năm đó liền ước định hảo. Đến lúc đó làm hắn tới nơi này làm khách. Ta dùng 10 năm nữ nhi hồng khoản đãi hắn. Không nghĩ tới thế sự bất tận như người ý. Thẳng đến hôm nay, cũng chưa mong đến hắn tới. Đường Hân nghĩ thầm ta đã tới. Chỉ là không dám nói. Không hề áy náy cảm nghe hắn khen Ninh An một phen. Một mặt liên tục gật đầu xưng là, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, Ninh An công tử có thể văn có thể võ, một thân hiệp can nghĩa đảm, còn, hệ thống, ngươi không đỏ mặt sao? Đường Hân chính trực mặt, cũng không, ta cảm thấy hắn nói được thực hảo, thậm chí muốn dùng tiểu sách vở nhớ kỹ. Lôi Tranh ở bên cạnh ao kể ra một lần hắn cùng Ninh An quen biết trải qua. Khó được khởi hưng, kinh Lôi Sơn Trang rất nhiều năm không có người sống bước vào. Đường Hân đã đến, cũng làm hắn có chút mới mẻ. Lại giao nhớ năm đó cố nhân, lại có chút thương cả mơ siêu nói nửa ngày. Bỗng nhiên ý thức được nàng vừa tới đã bị hắn đổ ở trên đường. Không hợp đạo đãi khách, vội vàng phất tay. Ý bảo Đường Hân hướng dưới cầu đi đến, ta mang người khắp nơi đi dạo đi, một bên ở to như vậy trang viên khắp nơi chuyển động. Ở đình đài lầu các chi gian thưởng thức cảnh đẹp, một bên tán gẫu, thực mau liền đến trạng vãng, bỗng nhiên Lôi Tranh như là nghĩ tới cái gì. Hỏi, Đường cô nương hiểu hoa cỏ. Đường Hân duy chỉ chính mình ngốc bạch ngọt nhân thiết, ngoan ngoãn lắc đầu, không hiểu, Lôi Tranh bước chân một đốn. Đường Hân, Đường Hân, đây là cái gì trạng huống? Hệ thống, đỉnh bằng trên núi loại hảo chút độc thảo độc hoa. Đường Hân trong lòng cả kinh, hai tròng mắt trừng lớn, còn không có tới kịp phản ứng. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lôi Tranh thế nhưng không hề dấu hiệu về phía nàng một chưởng đánh tới. Nàng cơ hồ phản xạ tính mà giơ tay, vừa định ngăn trở, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Là thử, hắn tưởng thí nàng võ công. Nàng giơ lên đôi tay ở giữa không trung gặp lại, cùng mới vừa rồi xuất kích đường cong tương phản, bỗng nhiên ôm lấy đầu, vẻ mặt túng, trang chủ ngươi làm gì? Lôi Tranh trưởng phong đã đi tới nàng trước mặt, thậm chí đem nàng ngạch phát thổi tới rồi nàng phía sau. Ở khoảng cách nàng chóp mũi một tấc địa phương, đột nhiên thu thế, một đôi mắt như là có thể hiểu rõ hết thảy. Ninh An yên tâm ngươi một người ra cửa, ngươi nhất định có điều dựa vào. Sở Liệu không tồi nói, thạch trận là ngươi một người sở phá, xài lang hổ báo cũng uy hiếp không đến ngươi. Đến nỗi những cái đó có độc hoa hoa thảo thảo, ngươi cũng tránh đi, ngươi biết võ công, hơn nữa tuyệt đối không yếu. Chương 304 khoa học độ kiếp, giáp mặt vạch trần, nhất trí mạng, đối mặt Lôi Tranh huynh sắc bén ánh mắt. Đường Hân lặng lẽ dịch một chút bước chân, không phải cố ý lén gạt đi vị này trang chủ chính mình sẽ võ công. Chỉ là bởi vì Lôi Tranh người này ngày thường lão thành trầm ổn. Hoa ở kinh Lôi Sơn Trang không ra, nhưng mỗi khi gặp gỡ giang hồ nổi danh hiệp khách, đều phải tiến lên luận bàn một vài. Nàng xem như sợ vị này, chính tính toán như thế nào từ Lôi trang chủ nơi này thoát thân. Bỗng nhiên thấy hắn hiểu rõ dường như đem ánh mắt chuyển qua chính mình dưới chân. Ngươi nên không phải là nghe Ninh An kia tiểu tử nói hưu nói vượn. Nói ta người này có tùy tiện kéo người đánh nhau ham mê đi. Đường Hân thân hình cứng đờ. Ninh An kia tiểu tử. Nàng ở trong lòng hắn thế nhưng vẫn là cái lăng đầu thanh hình tượng. Hắn chính là như vậy ở nàng lão bà trước mặt hắc nàng. Sẽ không, không chịu nổi kia như đèn pha sắc bén ánh mắt, cứ việc da mặt dày như tường thành, nhưng vẫn là bị chọc trúng tâm sự đỏ hồng, co quắp kéo kéo cổ tay áo, ý đồ cứu lại một chút chính mình hình tượng. Ninh An công tử không ở người sau vọng nghị, Lôi Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Ninh An đảo cũng là cái kỳ nhân, ánh mắt bỗng nhiên bay tới nàng bụng nhỏ, ý có điều chỉ, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Không thể tưởng được hắn kia đa tình người cũng có thể bị người câu hồn đi. Hỏi thế gian, tình ái là chi, luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thật không hiểu được hắn phóng như vậy nhiều xinh đẹp như hoa nữ nhân không cưới. Cố tình muốn như vậy một đóa tiểu hoa dại, không thiếu nổi danh môn khuê tú khuynh mộ Ninh An công. Tử, trong chốn võ lâm những cái đó đại môn đại phái, ngay cả ma giáo yêu nữ, đều đối vị này ôn nhu nhẹ nhàng công tử lòng mang kính ngưỡng. Như thế nào liền vô thanh vô tức cùng một cái lai lịch không rõ nữ tử kết thân? Hắn phi thường tò mò, vị này nữ tử tựa hồ biết võ công, thâm tàng bất lộ, hắn ra tay thử khi, nàng rõ ràng đã vươn tay tới, lại rất mau phản ứng, không có né tránh, Ninh An coi trọng nữ nhân, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này ý tưởng ở hai ngày sau, liền đánh mất. Đường Lôi Tranh nghe hạ nhân hội báo, mày ninh thành một cái xuyên tự, nhéo nhéo ấn đường. Cảm thấy chính mình hôm trước hẳn là nhiều lo lắng. Đây là cái đơn thuần xinh đẹp nữ nhân, cùng triều đình thế lực không hề quan hệ, càng cùng võ lâm môn phái không dính dáng. Nàng chính là cái loại này an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên làm nền. Là hắn đem sự tình đơn giản tưởng phức tạp, kinh hạ nhân hội báo. Đường Hân hai ngày này đều thực an tĩnh đãi ở trong sân. Cùng Ninh An nơi nơi làm sự hành vi hoàn toàn tương phản. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, sẽ không cầm kỳ thư họa, sẽ không viết chữ, càng không có mỗi ngày sáng sớm sờ soạng đến bên cạnh rừng cây nhỏ luyện võ. Cũng chỉ cầm căn châm ở thêu cái gì, tiêu chuẩn hiền thê, ngoặc kép, người tập võ nếu là không ba ngày hai đầu ôn tập. Nhất chiêu nhất thức không nói quên, khẳng định sẽ có mới lạ, lại nói vị cô nương này thành thạo an tĩnh. Đối trên tường treo bảo kiếm như không có gì, tựa hồ không thích giơ đao múa kiếm mơ siêu, hạ nhân một năm một mười hội báo. Lôi Tranh phẩy tay áo một cái, trong lòng tò mò dần dần bị hòa tan, có chút thất vọng, tính, đem người đều triệt hạ đi, không cần lại xem mơ siêu có lẽ liền như nàng theo như lời giống nhau. Nàng trồng trọt mà sống, trùng hợp bị Ninh An gặp gỡ, nhất kiến trung tình đi. Nguyên lai người kể chuyện nói cũng không được đầy đủ nhiên là giả. Tài tử gặp gỡ mệnh khổ giai nhân, trùng hợp cũng có thể xem đôi mắt kia, cô nương muốn mua những cái đó. Cô nương ra, yêu cầu còn không phải là kia mấy thứ. Mua là được, ta to như vậy một cái kinh lôi sơn trang, còn không cho được sao? Đừng làm cho Ninh An huynh đệ nhìn chê cười, Lôi Tranh cũng không phải cái keo kiệt người. Vẫy vẫy tay liền đuổi đi hắn, hạ nhân chỉ phải ứng, lui ra thời điểm, còn vội vàng nhìn hắn một cái, trong lòng kỳ quái, vị kia Đường Hân cô nương muốn không phải cái gì quần áo trang sức, là, làm nghề nguội trúy, cô nương mọi nhà, thật sự có ngoạn nhi thứ này sao? Nghe nói Lôi Tranh đã phân phó đi xuống, làm cho bọn họ ra ngoài mua sắm thời điểm thuận tiện thu một phen làm nghề nguội trúy. Đường Hân cảm thấy mỹ mãn, ở kinh lôi sơn trang an tâm dưỡng thai nhật tử, nàng ngẫu nhiên sẽ đi địa phương khác tản bộ, tỉ như nói sơn trang trung ao nhỏ biên, hoàng hôn chênh chách, bên cạnh ao tiểu đình tử kéo dài quá bóng ma, nàng lay ở lan can biên, câu được câu không mà đi xuống vì cá cho ăn, chán đến chết, nguyên bản, nàng không tốt như vậy đãi ngộ, chỉ là đương Lôi Tranh nhìn thấy nàng hơi đột bụng nhỏ. Khiếp sợ phát hiện nàng mang thai, mới làm trong phủ hạ nhân nhiều hơn chú ý, thường thường mang nàng đi các loại địa phương đi một chút đi dạo. Nghiêm thêm khống chế đồ ăn, nàng không nghĩ tới chính mình danh hào lại là như vậy dùng được. Ở Lôi Tranh địa bàn thượng, căn bản không cần phải xen vào những người khác sắc mặt. An tĩnh độ nhật, không có bất luận kẻ nào dám đến quấy rầy. Nhật tử từng ngày tới gần. Lôi Tranh triệt hồi chỗ tối những người đó, nàng cũng rỗi rãnh ở trong phòng âm thầm chuẩn bị, ngẫu nhiên tâm tình hào, đậu đậu chim chóc huy huy con cá, nhật tử quá đến không biết nhiều tiêu xái sung sướng. Từ từ, một cái vừa mới chuẩn bị bước vào trong viện nha hoàn. Lôi kéo một người khác dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, người kia, một cái khác nha hoàn cũng ngừng lại, mang theo một tia kinh ngạc, đó chính là tới trong phủ làm khách đường cô nương. Xem nàng bụng, hẳn là cũng có mấy tháng. Thiên Nột, Ninh An công tử vì cái gì sẽ cưới một cái không đúng tí nào nữ nhân? Đừng nói, nhân gia ít nhất có Trương Sinh đẹp khuôn mặt, một cái khác nha hoàn trong đầu phiếm màu hồng phấn. Phao phao, liền tính cưới vợ, cũng không phải không có cơ hội, người còn có thiếp thất, người xem, những cái đó danh môn đại phái các tiểu thư khẳng định không muốn ủy khuất chính mình. Nhưng chúng ta những người này liền không giống nhau, đồng dạng thân phận thấp kém một ít, nhưng cũng là kinh lôi sơn trang nhất đảng đại nha hoàn. Cũng không phải không có cơ hội, nghe tiểu nữ sinh không thực tế oai oai, chống đầu Đường Hân bỗng nhiên run lập cập, này, liền kinh lôi sơn trang nha hoàn đều biết sự tích của nàng. Còn một đám muốn gả cho nàng, nhà đầu ngốc sẽ không cùng não tàn ngôn tình kịch giống nhau tìm chính thất phiền toái đi. Nàng đầu xong rồi cuối cùng một chút cá thực, vỗ vỗ tay tâm liền đứng lên. Tính toán hồi trong viện nghỉ tạm mơ siêu không nghĩ cửa kia hai nha hoàn cũng vào lúc này đã đi tới. Hướng nàng hành lễ, trong đó một cái tiểu một ít, cho bên cạnh người một ánh mắt, thừa dịp có tiếng bước chân hướng đình viện mà đến. Trong tay ổn định vững chắc bưng trà nóng, đột nhiên buông lỏng, ai nha, nữ nhân một tiếng kêu sợ hãi cơ hồ có thể xuyên thấu toàn bộ sân. Làm viện ngoại lôi tranh nghe vừa vặn. Trong chớp nhoáng Đường Hân liền phản ứng lại đây. Đây đúng là trạch đấu chuẩn bị thấp đoan ăn vạ kịch bản. Nếu sở liệu không tồi nói cái này nha đầu ngốc đánh nát xứ ly đồng thời còn muốn lập tức hướng nàng. Quỳ xuống tới nhận sai. Làm xa xa nhìn người tưởng nàng cố ý đánh nát. Cũng quở trách nha hoàn. Này đồ cái gì, đánh nát cái xinh đẹp xứ ly. Liền vì cho nàng hình tượng mặt bôi đen. Nữ nhân thật là khó hiểu sinh vật, đem hết thảy kịch bản nhớ kỹ trong lòng Đường Hân, đoạt ở trước mắt kinh hoàng thất thố, nha hoàn trước một bước, bay nhanh về phía trước một bước, ổn định vững chắc bắt được rơi xuống xứ ly, tích thủy chưa sái, ước chừng là bởi vì toàn bộ hoàn mỹ kịch bản bị đánh gãy ở bước đầu tiên. Tiểu nha hoàn sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, không biết làm sao. Đường Hân lại đã sớm đối này một loạt thao tác rõ như lòng bàn tay. Lộ ra một cái lễ phép mà lại vô hại quen thuộc mỉm cười. Đoạt ở nàng phía trước cười cười. Về sau cẩn thận một chút nhi. Nếu là gặp gỡ người khác, cũng sẽ không lòng tốt như vậy giúp ngươi tiếp được. Này xứ ly màu sắc ôn nhuận như ngọc, thấu quang khi trong như gương. Vào tay mỏng như tờ giấy, nhẹ nhàng dưới thanh như khánh. Là thượng đẳng gốm sứ, nếu là như vậy không cẩn thận bị đánh nát, liền không phải một hai tháng tiền công có thể giải quyết. Hiền lành ánh mắt chấm JPG nha hoàn bị hù. Đến sừng sốt, vừa mới chuẩn bị tốt lý do thoái thác toàn bộ bị nàng quấy dày. Hiện giờ lắp bắp tưởng giải thích chút cái gì, đều không thể nào mở miệng, chỉ liên tục gật đầu xưng là, Đường Hân lại đề điểm hai câu. Đem hai nha hoàn đuổi đi, rất xa, nghe nói dị trạng lôi tranh bước đi tới, ngươi quả nhiên sẽ võ. Phía trước nàng vẫn luôn không ra tay, hắn cũng vô pháp buộc một nữ nhân bồi luyện, thẳng đến vừa rồi, hắn là xem đến rõ ràng. Đường Hân đầu tiên là dùng nhất chiêu mờ mịt bước, hư hoảng đến nha hoàn trước mặt, mới kịp thời ra tay tiếp được cái ly. Ngoặc kép, xong rồi, nàng hình tượng. Đường Hân hướng tới lôi tranh cười cười, lập tức giải thích nói, ngài là thấy ta kia chiêu mờ mịt bước đi, không tồi, là phu quân dạy ta, đến nỗi có thể hay không võ công, hiện tại đối lôi trang chủ mà nói, cũng không quan trọng đi, hắn liền tính lại thích đánh nhau cũng không thể buộc nàng cái này thai phụ ngoạn nhi đi. Đích xác, Ninh An kia tiểu tử chậm chạp không tới, ta chờ không kịp muốn sẽ hắn. Lôi tranh hừ lạnh một tiếng, nhưng ngươi đã đến rồi cũng thành, chờ ngươi bình an sinh hạ hài tử, khôi phục hảo thân thể, ta nhất định phải cùng các ngươi phu thê hai người luận bàn, Đường Hân khóe miệng một phiết, âm thầm nghĩ, về sau nàng dùng Ninh An áo choàng thời điểm, ngàn vạn muốn ly Kinh Lôi Sơn Trang xa một chút, đừng bị này tập võ cuồng nhân tóm được, nhật tử từng ngày qua đi, ở nàng đoán trước bên trong, lại qua hai tuần, trong bụng hài tử còn chưa sinh hạ, một ngày giữa chính ngọ, thái dương cao quài, nàng đem ghế dựa dọn tới rồi viện ngoại, ở trên ghế nằm liệt phơi nắng, nhưng mà, bình tĩnh thích ý sinh hoạt, lại bị dần dần lăn tới mây đen đánh vỡ. Trong đầu, hệ thống đột nhiên truyền ra một trận tiếng cảnh báo, nguyên bản màu trắng đếm ngược bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Đường Hân ra đầu căng thẳng, theo bản năng liếc mắt một cái thời gian, không đến 24 giờ, nàng đầu ngón tay thật mạnh ấn một chút tay vịn, lực đạo không tự giác có chút đại, từ ghế trên chậm rãi đứng lên khi, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, càng thêm khẩn trương, hết chương.